Toàn chức thành chủ, chương 4, ta là heo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến bên ngoài Bá Nghiệp Thành nhanh chóng được 10 vị đội trưởng kết thúc khi dọa chạy toàn bộ số quân nhân giới còn lại. Kể từ đó các chủng tộc trên thế giới này thừa hưởng một trật tự mới, trật tự mà nhân tộc không còn thống trị nữa. Các cuộc lật đổ chính quyền cai trị của nhân giới không ngừng diễn ra trên khắp mọi nơi. Chiến loạn xảy ra ở khắp nơi. Để chấm dứt điều này, 10 vị đội trưởng của Bá Nghiệp Thành đã đứng ra cùng cao tầng của nhân giới vạch ra lãnh thổ cho từng chủng tộc. Họ có lãnh thổ mới để sinh sống riêng biệt và không xâm lấn nhau, và lấy Bá Nghiệp Thành là bên trung gian duy trì trật tự giữa các quốc gia. Về việc phân chia lãnh thổ thì sẽ được một trong những món thần bảo duy nhất tồn tại theo thiên đạo tự vận hành và cũng là thứ công bằng nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, Bá Nghiệp Thành sẽ giúp đỡ một số chủng tộc cùng phát triển theo kịp các chủng tộc khác. Lúc này Bá Nghiệp Thành trở thành biểu tượng của sự tự do, công bằng, công chính và luật lệ sát nhân. Đó là Bá Nghiệp Thành. Còn Bá Nghiệp Thành chủ thì được Bá Nghiệp Thành lập tượng đài cùng thần miếu cung phụng hương hỏa. Điều này cũng được các chủng tộc khác tình nguyện thực hiện theo yêu cầu của Bá Nghiệp Thành. 10 vị đội trưởng quay lại với Bá Nghiệp Thành chủ, chấm, Bá Nghiệp Thành bất diệt. Sau khi nói lời cuối cùng, bóng tối bao trùm lấy hắn. Cùng lúc này tất cả giác quan của hắn bị mất đi hết thảy. Trong đầu của hắn chỉ còn một lý niệm, mình chết rồi sao, cũng không có gì đau đớn cả. Hai thôi lũ nhóc, ta không thể bảo bọc các ngươi nữa, hãy cố gắng nhé. Ha ha ha, không biết bao lâu nữa, lúc này hắn bỗng có lại chi giác ý thức, mở mắt ra thì hắn cũng chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ nghe oang oang trên tai. Bá Nghiệp Thành chủ sát lục quá nhiều, đầy kiếp sau làm heo. Tuy âm thanh vang vọng, rõ ràng nhưng hắn cũng chẳng nghe ra cái gì cả. Đọng lại trong đầu của hắn chỉ có một từ. Heo, heo, chúa tể ta mà làm heo không được không được, nhưng tất cả cũng chỉ là tiếng gào thét trong vô vọng. Hắn mất ý thức một lần nữa. Hắc ám vô tận hắc ám, quảng cáo, ngăn cách hắc ám vô tận, thiên nguyên vô tận đại lục, một cái chuồng lợn nào đó, một con lợn nái đang dặn đẻ từng chú lợn con mập mạp ra đời thuận lợi. Bỗng chú lợn mẹ hét lên thất thanh sinh khó, chú heo cuối cùng. Sau khi chú heo cuối cùng ra đời thì cũng là lúc lợn mẹ qua đời. Chú lợn con sinh trời bỗng dưng tối sầm lại trong giây lát rất nhanh, tựa như chớp mắt, gần như không ai phát hiện ra điều này. Chú lợn xin ra lần màu, mở mắt nhìn thế giới như bao chú lợn khác, nhưng trong đầu chú vang lên tiếng máy móc. Thiên đạo sứ giả, công đức kiếp trước của ký chủ bị tính toán sai lầm, bù đắp cho mong ký chủ thông cảm. Để bù đắp cho sự chậm trễ này, khôi phục ký ức linh hồn mã 871. Sau đó một sự bùng nổ không hề nhẹ trong thân thể nhỏ bé của chú heo con. Lần thứ hai lấy được ý thức, thành chủ đại nhân của chúng ta xuất hiện với hình hài một chú heo nhỏ. Heo thật thành heo, ôi cơm mẹ nấu bản thành chủ đường đường bạch hổ thần thú đời trước mà đời này lại thành một con heo không hơn không kém, nhục nhã nho cần như vậy không a, ông trời ơi, thiên lý ở đâu a, đúng là bất công à, đúng là đời trước bao nhiêu huy hoàng đời này bấy nhiêu nhục nhã. Trong khi chú heo nhỏ còn đang không ngừng nội tâm gào thét thì trong sâu thẳm tâm hồn nó cũng vang lên một thanh âm kêu rên khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất bất công a, sao lại là một con heo chứ, đấng sáng tạo a, sao có thể bất công như vậy, ta thà tình nguyện làm việc ở trụ sở còn hơn a, đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất làm ngơ mà, hu hu hu hu hu. Cảm nhận được thứ gì đó đang gào thét trong sâu thẳm linh hồn, chú heo nhỏ bỗng nhiên ngơ ngác. Cơm mẹ nấu mày là cái thứ gì, sao lại chiếm giữ một phần linh hồn của tao, đãng là đã đen lại còn lắm lông. Làm heo thì chớ, bây giờ lại còn bị một cái thứ chết tiệt gì chiếm mất một góc linh hồn. Đậu xanh ông trời ơi, có nhất thiết phải như vậy không? Chú heo nhỏ tiếp tục ca thán thì bị cái thứ gì kia xuất hiện gắt vào mặt. Con heo chết bầm kia, ngươi nói ai là cái thứ chết tiệt gì? Chính ngươi mới là cái thứ chết tiệt gì? Bản đại thần đây là tinh linh giao dịch của, ta chính là cao quý giao dịch viên đó. Nghe thấy cái thứ chết tiệt gì kia gắt lên giới thiệu thì chú heo kia cũng không nhịn được. Cái gì mà heo chết bầm, bản thành chủ đời trước quang mang vạn trượng, so với cái thứ giao dịch viên nát như ngươi đã là cái gì mà lên giọng với bản thành chủ. Lúc này cái thứ kia lại cười lên sằng sặc, quảng cáo, bản thành chủ ha ha ha, chết cười ta, cái thứ như ngươi mà là bản thành chủ, chết cười ta ha ha ha. Mà thôi cũng phải thôi, cái thứ vô tri không biết sự cao quý của dịch viên thì bị hoang tưởng cũng rất là bình thường ha ha ha. Thôi âu nó cũng là cái số, chỉ vài tiếng nữa thôi ngươi sẽ thành món heo sữa quay, lúc đó ta cũng có thể kết thúc giải thoát a. Nghe cái thứ gì đó kia nói thì chú heo chợt giật mình trở lại thực tại. Lúc này trước cửa chuồng xuất hiện hai gã nhân loại mặc trang phục nô bộc đang chỉ trỏ trỏ vào nó. Tuy không hiểu họ nói gì nhưng rất nhanh nó cũng biết rằng mình sắp lên thớt A, không được, bản thành chủ có thể chết vì nhiều nguyên nhân nhưng quyết không thành thức ăn cho kẻ khác. Sỉ nhục đại sỉ nhục không thể chấp nhận được, phải tính cách trốn đi. Nhưng nó cũng không có thời gian để mà trốn. Lúc này, hai người kia đã bước vào chuồng heo, bắt đầu lùa bắt chú. Với kinh nghiệm chinh chiến đời trước, dù là heo thì thành chủ đại nhân cũng dễ dàng tránh thoát khỏi vây bắt của hai thanh niên kia. Song cũng chỉ là bắt ba trong giỏ, bắt lợn trong chuồng mà thôi. Lùng một lúc thì heo nhỏ vẫn là heo nhỏ thôi, kiệt sức bị xách đi. Một lúc sau chú heo bị nhét vào một cái sọt mang đi. Quá trình vận chuyển vô cùng im lặng, do thành chủ đại nhân đã kiệt sức với lại đang nghiền ngẫm cách thoát khỏi khốn cảnh này. Còn cái giao dịch viên kia thì đang nghiền ngẫm cái gì đó, cũng không nói tiếng nào. Không lâu sau thì chú heo của chúng ta được mang vào một nhà bếp lớn. Nhanh chóng chú heo được chuyển vào kho thực phẩm của căn bếp. Lúc này đang là sáng sớm, món heo sữa sẽ được chuẩn bị vào buổi tối, tức là chú heo của chúng ta sống không tới ngày mai. Nhưng chú heo của chúng ta lại không biết điều đó. Nó đang bị nhốt trong một cái sọt khí lực cạn kiệt. Nhưng nó vẫn không từ bỏ, vẫn không ngừng suy nghĩ, không ngừng suy diễn hoàn cảnh của mình để mong tìm cách giải thoát. Đúng lúc này thì, quảng cáo, chúc mừng quý khách hàng nhận được quyền giao dịch của chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi sẽ kích hoạt khung giao dịch của. Đây là sự bù đắp của thiên đạo với quý khách do nhầm lẫn công đức. Mong ký chủ thông cảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng thông báo kia, chú heo cũng không hiểu mô tê gì nhưng rất nhanh mắt nó tối sầm lại, sau đó nó xuất hiện trong một không gian nào đó và ở đó có một tên nhóc với hình dáng một tiểu quỷ đang phiêu phù trong đó. Chào mừng ngươi tới không gian giao đích của, ta là giao dịch tinh linh, tuy không muốn nhưng ngươi vẫn là khách hàng. Vừa rồi do việc khôi phục ký ức linh hồn nên quá trình kết nối bị lỗi, chưa thể hiển thị không gian giao dịch. Còn ta là người đồng hành cùng quý khách hàng cũng như là hướng dẫn viên của hệ thống. Sau đây sẽ là phần quà ban đầu của hệ thống bách ra cửa hàng tặng cho khách hàng mới cũng như quà tạ lỗi của thiên đạo bồi thường cho việc công đức bị sai sót. Nhưng trước tiên ta sẽ giới thiệu cho ngươi về, là một hệ thống xây dựng dựa trên thiên đạo với mục đích tăng cường giao dịch giữa các thế giới, từ đó mở cửa giao thương với nhiều vị diện. Thu mua của bách ra và bán mọi thứ cho bách ra. Chỉ cần bạn có thứ muốn bán bách ra muốn mua có tiền bạn có thể mua cả quỷ thần. Đó là châm ngôn của bách ra cửa hàng. Đơn vị tiền tệ dùng trong bách gia cửa hàng là tín dụng bảng TDB, về cách thức giao dịch thì chỉ có mua và bán. Đầu tiên quý khách hàng có thể dùng TDB của mình để mua các vật phẩm trên khung cửa hàng tuần hoàn. Khung của hàng tuần hoàn sẽ được đổi mới mỗi tháng một lần và hiển thị 30 vật phẩm ở 3 khung là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Điều kiện tiên quyết để đổi mới khung vật phẩm là phải mua ít nhất một vật phẩm trên khung. Sự đổi mới các khung là độc lập với nhau. Quý khách cũng có thể đổi mới trước thời hạn với chi phí 50 TDB mỗi một lần đổi mới. Vật phẩm đã mua sẽ được chuyển vào không gian riêng của quý khách hàng. Vật phẩm đã mua sẽ được đánh dấu lại để quý khách có thể mua thêm nếu muốn. Về cách bán, đầu tiên ký chủ sử dụng để hệ thống quét và định giá sản phẩm. Sau đó ký chủ cần tiếp xúc trực tiếp với vật phẩm phẩm để hệ thống có thể thực hiện kết nối với vật phẩm, sau đó tiến hành thu mua. Quá trình kết nối cần liên tục và một chút thời gian nên quý khách cần giữ cho việc tiếp xúc liên tục trong quá trình kết nối. Thời gian kết nối tùy theo từng vật phẩm mà ký chủ muốn bán mà thời gian kết nối sẽ khác nhau. Cách chương.